Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, 400, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 4. Ai đừng đi à, gầy yếu nam nhân tựa hồ không có nhìn ra long hỏa không kiên nhẫn. Tương phản còn nhanh bước theo đi lên, lại không nghĩ rằng dưới chân dẫm đến hòn đá, mất đi trọng tâm. Cả người hướng tới long hỏa phía sau lưng đụng phải qua đi, long hỏa đang ở quan sát phía trước cùng phụ cận tình huống, nhưng hắn bản năng phản ứng cũng thực mau, cảm giác được phía sau có người phát lại đây đồng thời. Hắn liền lập tức chiều bên sườn tránh ra, gầy yếu nam nhân tốc độ cũng không chậm. Cứ việc long hỏa tránh đi một chút, vẫn là đụng vào hắn phía sau lưng ba lô thượng, theo sát đôi tay ở không ngừng múa may. Lại chỉ là bắt cái không, này làm cho gầy yếu nam nhân cả người ngã trên mặt đất. Phát ra ai u kêu to thanh, nghe, long hỏa bị đụng phải một chút. Thập phần không vui, xoay người trên cao nhìn xuống mà nhìn gầy yếu nam nhân. Mới vừa bắt đầu, ta không nghĩ giết người, cho nên người nhặt về một cái mệnh. Người nếu là lại tiếp tục ở ta bên người vướng chân vướng tay, ta cũng sẽ không mềm lòng, cầu xin ngươi. Gầy yếu nam nhân không rảnh lo chính mình lưu trữ máu mũi chật vật bộ dáng. Duỗi tay ôm lấy long hỏa đùi. Thật ôm đùi ha ha ha ha ha, người này ta thích. Làm việc chính là muốn nhiều hơn ôm đùi a. Chính mình nỗ lực người là ngốc tử. Người này thoạt nhìn có điểm ngốc bộ dáng. Muốn ta nói nên giết gầy yếu nam nhân. Sau đó cướp đi hắn sở hữu vật tư. Một chút đều không kích thích. Đồ vật đều ở ba lô. Chỉ có long hỏa vũ khí, loại nhỏ độn rìu ở trong tay của hắn. Hắn đem rìu hung hăng tạp đến mặt đất, uy hiếp nói, ngươi nói thêm câu nữa lời nói. Này rìu lần sau liền sẽ dừng ở ngươi trên cổ, nam nhân sợ hãi. Xoa xoa máu mũi, hướng phía sau rụt một chút. Xin lỗi, như vậy mới đối sao? Kẻ yếu không có lý do gì sống ở trên thế giới này. Long hỏa đảo không phải thiện lương, hắn trong bao đồ ăn chỉ có một lọ thủy cùng một cái đồ hộp. Mặc dù là tùy cơ phân phối, người khác cũng sẽ không nhiều ra quá nhiều. Hắn là như thế này phân tích, cho nên vì điểm này đồ vật đi tiêu phí thời gian cùng người khác dây. Dưa, thập phần ngu xuẩn, tuy rằng này tòa trên đảo nhỏ dân cư đã hoang phế thật lâu. Nhưng nói không chừng sẽ lưu lại mặt khác hữu dụng đồ vật. Hơn nữa chính mình càng sớm đến phía trước đầm lầy trấn nhỏ, càng có thể nắm giữ chủ động, chiếm cứ có lợi địa hình, này có thể so cùng cái này pháo hôi ở chỗ này dây dưa hữu dụng nhiều, làn. Đạn, vân thôn tịch quyền, thế giới này người xem thích xem ác làn đạn. Trường lỗ tai kéo bổn, có ý tứ gì, làn đạn, Nguyễn Miên Miên, thế giới này thiện ác xem cùng chúng ta hoàn toàn tương phản. Bọn họ tôn sùng bạo lực, lừa gạt cung tà ác, cho nên muốn nhanh chóng đạt được nhân khí, liền phải làm ác càng là huyết tinh bạo lực, kích thích kinh tủng cốt truyện bọn họ càng thích càng là hung tàn khủng bố quái vật bọn họ càng thích xem siêu làm chuyện xấu, hoặc là phát sinh giết chóc chờ có xung đột tính cốt truyện, liền sẽ làm cho bọn họ dũng mãnh vào ngươi phòng phát sóng trực tiếp. Nếu là làm tốt sự, ở bọn họ xem ra chính là thánh mẫu, người nhu nhược, đần độn vô vị, nghẹn khuất cốt truyện, sẽ sói mòn đại lượng nhân khí, nếu có người chơi phát hiện điểm này. Liền có thể lợi dụng người xem yêu thích đi làm bọn họ muốn nhìn đến sự tình. Do đó tăng lên chính mình nhân khí, điểm này vô luận là ở phó bản thế giới vẫn là thế giới hiện thực. Đều là giống nhau, gầy yếu nam nhân cũng cảm nhận được long hỏa trên người sát khí. Hắn không chút nghi ngờ chính mình tiếp tục dây dưa đi xuống đối phương sẽ rút ra điểm thời gian. Hoàn toàn giải quyết chính mình, vì thế liền bò dậy. Một bên xin lỗi, một bên lảo đảo lui về phía sau. Cách hắn rất xa, long hỏa hừ lạnh một tiếng. Nắm chặt rìu tiếp tục hướng tới trấn nhỏ đi, lúc này đây. Gầy yếu nam nhân không có theo sau. Hắn đứng ở tại chỗ nhìn quanh bốn phía. Tựa hồ thập phần cảnh giác cùng sợ hãi, chờ đến nhìn không thấy long hỏa bóng dáng lúc sau, hắn tìm cái khô thụ ngồi xuống, sau đó mở ra chính mình phình phình ba lô đồ vật so với hắn vừa mới bắt đầu thời điểm nhiều. Rất nhiều, nam nhân trên mặt biểu tình cũng nháy mắt trở nên lạnh nhạt lên. Phía trước kinh hoàng cùng sợ hãi không còn sót lại chút gì. Hắn mở ra chính mình chữa bệnh bao, xé điểm bông tắc trụ cái mũi của mình, sau đó lấy ra một lọ nước uống một ngụm mơ siêu a. Một cái quỷ nghèo, hắn khô gầy trên mặt xuất hiện khinh thường biểu tình. Vừa rồi chính mình cố ý đụng phải đi, vì có vẻ rất thật, còn cố ý đụng phải cái mũi của mình, chỉ là không nghĩ tới người nọ trong bao thế nhưng chỉ có một lọ thủy. Một cái đồ hộp còn có một quyển băng vải, hắn tay thực mau. Ngay cả kim chỉ nam cùng bản đồ cũng tất cả đều thuận đi rồi. Nam nhân kiểm tra rồi một chút ở chính mình cổ tay áo lưỡi dao. Đem trộm tới kim chỉ nam cùng bản đồ chờ vật phẩm chôn ở dưới tàng cây. Lại ở khô trên cây hoa ngân làm điểm đánh dấu, hắn cùng người khác không giống nhau. Đi vào này tòa trên đảo, là bởi vì trên đảo bảo tàng, hắn không cần nhân khí. Nhưng là trên đảo người càng ít hắn liền càng an toàn. Trộm đi cái kia ngu ngốc đồ vật, đã là phòng ngừa chính mình đồ vật bị người đoạt đi hoặc là trộm đi lúc sau. Còn có thể trở về lấy một phần, cũng là vì rơi chậm lại vừa rồi người nọ sinh tồn tỷ lệ, nam nhân mở ra bản đồ. Ánh mắt dừng lại ở đông đảo bên hồ trấn nhỏ thượng, ở nơi đó. Có độc khí nhà xưởng địa chỉ cũ, đông đảo là nguy hiểm nhất bắt đầu. Phi cơ ở Lai Tất Tư trên đảo không xoay quanh thời điểm. Đại đa số thời điểm là ở Tây đảo qua lại hàng phi. Rốt cuộc đệ nhị quý nhân số so đệ nhất quý thiếu gần một nửa. Nếu bắt đầu liền chết quá nhiều, tiết mục liền bá không nổi nữa, vì tiết mục hiệu quả. Này một đám người bên trong đã có thập phần thiện lương tử hình phạm. Cũng có không tốt cũng không xấu trọng hình phạm. Còn có tàn nhẫn độc ác bị oan uổng tiến vào người. Cùng với mặt khác vàng thau lẫn lộn, bị đệ nhị quý an bài chứng màu, độc khí nhà xưởng bảo tàng mà hấp dẫn tiến vào thông minh ác nhân, như vậy mới có thể có xem. Điểm mơ siêu khô nên, đánh bại rừng ở đông đảo người, hoặc là chính là vận khí cực kém, vừa lúc ở tới gần đông đảo phụ cận thời điểm nhảy dù. Hoặc là chính là ở bên trong nhảy dù thời điểm. Bị gió thổi hướng phía đông xui xẻo quỷ tóm lại. Vận khí đều sẽ không quá hảo. Treo ở một cây cao lớn cây cối cành cây thượng lao thật nhân liền cảm thấy chính mình vận khí vẫn. Luôn không có hảo quá. Nếu không hắn như thế nào sẽ đánh cái nước tương đã bị bắt được loại địa phương này tới. Rớt xuống thời điểm tạp ở cái này địa phương không thể động đậy. Dưới tàng cây còn có hai người. Một cái 30 tuổi nam nhân, ngũ quan đoan chính, vóc dáng rất cao, thoạt nhìn thân thể rất cường tráng. Một cái khác còn lại là có chút nhu nhược, bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ cứu mạng, lao thật nhân thấy bọn họ hai cái rơi xuống đất lúc sau. Vội vàng điên cuồng gào thét này phiến rừng mưa cực kỳ rậm rạp. Trên mặt đất thảm thực vật phồn thịnh, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh xanh tươi. Không khí thực ẩm ướt, bởi vì có cỏ cây giảm sóc, rơi xuống đất hai người không có chịu quá lớn thương tổn, ngươi có thể xuống dưới sao? Nam nhân ngẩng đầu thấy lao thật nhân ở tươi tốt cành lá giữa. Thấy không rõ hắn trạng huống, không được. Lao thật nhân thử giật giật, nhánh cây liền bắt đầu phát ra yếu ớt thanh âm siêu dù để nhảy dây thừng chặt chẽ quấn quanh ở. Trên người hắn hai chân treo không? Cánh tay bị lạc phát đau, hắn mặc dù là có thể đụng tới phía sau lưng bao, cũng không có đau, tuy rằng điện giật côn là rất mạnh công kích tính vũ khí. Nhưng là không có cách nào cắt ra dây thừng, dưới tàng cây nam nhân vòng quanh thụ dạo qua một vòng. Ngẩng đầu nói, ngươi kiên trì một chút, ta đi lên cứu ngươi, các ngươi cẩn thận một chút, nữ sinh cũng lộ ra lo lắng biểu tình, đây là... Một tổ đại ác nhân A loại người này như thế nào có thể ở trên đảo sinh tồn đâu? Ta không nghe lầm đi. Hắn thật sự muốn đi lên cứu người. Ha ha ha ha cười chết ta nhạc. Trách không được sẽ tiến trong nhà lao. Mắng về mắng, nhân khí còn có thể. ít nhất so rất nhiều mở màn 3-4 nhân khí tới nói. Nơi này đã có 7-8 chục nhân khí, rốt cuộc trong sinh hoạt đều là phù hợp bọn họ giá trị quan. Người, rất ít xuất hiện loại này sẽ cứu người, giống nam nhân loại này, đều ở trong ngục giam. Trừ bỏ trên mạng hoặc là xem tiết mục có thể nhìn đến bên ngoài, ngày thường rất khó tiếp xúc đến. Mặc dù là có người như vậy, cũng sẽ tận lực che giấu chính mình, để tránh bị bắt đi, vật lấy hi vi quý. Tiếng mắng cũng là một loại nhân khí, mỗi lần xem live tất tư đảo ta đều sẽ kinh ngạc cảm thán. Trên thế giới như thế nào còn sẽ có người như vậy đâu? Chính là bởi vì có người như vậy. Chúng ta xã hội mới có thể trì trệ không tiến nhiều năm như vậy. Đạo đức chôn vùi, nhân tính vặn vẹo, giết bọn họ, làn đạn, yến, mỗi lần nhìn đến nơi đó mặt làn đạn, ta đều cảm thấy thực huyền huyễn làn đạn, ôn nguyệt, một tổ mang ác nhân là nghiêm túc sao ha ha ha ha làn đạn. Vọng du, xem ra người tốt vận khí đều rất kém cỏi nầm nhân thân thủ không tồi. Cánh tay hữu lực, theo thân cây hướng lên trên bò, thực mau liền đến lao thật nhân phụ cận. Hắn quan sát một chút tán cây, phát hiện dù để nhảy bị cành cây quấn quanh, rất khó cởi bỏ, chỉ có trực tiếp cắt ra dây thừng. Sau đó làm lao thật nhân nắm lấy cơ hội nhảy qua tới, hắn đem kế hoạch của chính mình nói một lần. Lao thật nhân tuy rằng sợ hãi, nhưng giờ phút này cũng không có biện pháp khác. Nam nhân lấy ra chính mình eo đao, trước cắt ra nơi xa dây thừng, nhánh cây tuy rằng vẫn luôn ở lay động, nhưng cũng may còn có thể thừa nhận trụ trọng lượng theo sát. Nam nhân hướng phía sau lui lui, một bàn tay bắt lấy thân cây, một cái tay khác duỗi trường đi cắt cuối cùng một cái dây thừng. Tác tác, nơi xa chuyển đến lá cây tiếng vang, nam nhân tưởng có phong. Có chút lo lắng. Không cấm nhanh hơn trên tay động tác nguy hiểm. Dưới tàng cây truyền đến nữ hài kinh hô. Có cái gì lại đây? Nam nhân vừa mới cắt đứt dây thừng. Ngẩng đầu liền thấy đỉnh đầu có một đôi màu xanh lục đôi mắt. Chính giữa đồng tử rất nhỏ. Trong mắt bóng loáng khủng bố. Bốn phía làn da hiện ra thâm lục chất sừng hoa văn tê tê. Đỏ tươi tin tử từ trong miệng thốt ra, mãng xà. Đừng tới đây, lao thật nhân cũng thấy trên cây xà, này xà thể tích rất lớn, bụng có một cái người trưởng thành vòng eo như vậy khoan. Chiều dài càng là vô pháp phỏng chừng, đông đảo nguy hiểm quả nhiên không thể nghi ngờ. Xuất sắc, ha ha ha ha xứng đáng, người nếu không cứu người liền sẽ không gặp được này xà không phải. Khí, run, lãnh, như thế nào sẽ có như vậy thánh mẫu? À không đúng, là thánh phụ tồn tại, tức chết ta, làn đạn đều ở vui sướng khi người gặp họa, lục văn mãng xà chợt hướng tới nam nhân vọt lại đây. Nam nhân không chỗ thối lui, bản năng buông ra tay lúc sau trực tiếp từ trên cây té xuống. Lao thật nhân thấy thế, cầu sinh dục bùng nổ, theo thân cây ba lượng hạ bò xuống dưới, mà nam nhân bởi vì quăng ngã ở thảm thực vật thượng. Tuy rằng có rất lớn lực đánh vào, phía sau lưng cũng thập phần đau nhức, nhưng còn sống, chạy mau. Là mãng xà, lao thật nhân không rảnh lo khác, hô to một tiếng liền muốn chạy trốn mệnh. Nữ sinh đứng ở tại chỗ đã dọa choáng váng, nhưng mà lao thật nhân còn không có chạy vài bước. Phía trước cây xanh bên trong liền đi ra một cái bóng đen, nó phía sau lưng vạm vỡ. Theo đi lại. Tư chi lưu sướng cơ bắp đường cong bắt đầu không ngừng biến hóa. Cổ thon dài, cả người đen nhánh, mượt mà mau nhung đuôi dài cong ra xinh đẹp độ cung, cùng giống nhau rừng mưa con báo bất đồng. Nó lông tóc đen nhánh xinh đẹp, không có một chút hoa văn, đây là một con biến dị động vật. Hết chương.